Mệnh Vượng Phu, chương 96, 2, góc truyện audio.com. Khương Mật tính một chút, đọc cái này là sau ngày nghỉ tuần sau còn sắp xếp người theo dõi Tam Lang 2 ngày, buổi chiều thứ 3 của tuần sau nữa, trên đường về nhà, trên đường chúng ta hay mua bánh ngọt điểm tâm, nàng ta lựa đường có nhiều người qua lại mà sinh sự, nháo xong liền trốn đi, liền lưu lại Tam Lang bị người ta thoá mạ. Ngô bà tử nghiến răng, nói đã biết, đường tính toán làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, lão bà tử ta ở nông thôn chống nạnh mắng chửi người nàng ta còn ở trong bụng mẹ không sinh ra tới. Tam lang cùng nàng nói không rõ, lão nương đến cùng nàng coi ai hơn ai. Ngô bà tử đều nghĩ kỹ rồi, tiệm may cũng ở con đường kia, vừa lúc lấy cớ làm quần áo, kêu Thúy cô cùng đi, không cho nàng mấy cái bạt tai nàng không biết lão thái thái lục phẩm cáo mệnh lợi hại. Ra sao? Sự tình phát triển giống trong mộng như đúc ngày nghỉ tuần trước Trạng Nguyên đến khen tặng Vệ Thành, nói lúc vào Hàn Lâm Viện chỉ có hắn có tiền đồ nhất muốn cùng hắn lấy kinh nghiệm. Dù sao lời nịnh hót một đống, trọng điểm là mời hắn uống rượu, Vệ Thành cũng giống trong mộng, nói ngượng ngùng, trước đó đã đáp ứng nghiên mực tuần này phải bồi hắn một ngày. Quân tử một lời nói một gói vàng, Vệ Thành nói hắn đã đáp ứng nhi tử rồi, Trạng Nguyên kia cũng ngượng ngùng miễn cưỡng hắn. Một cái này quả nhiên thất bại. Đêm đó người nhà ngồi vây quanh dùng cơm tối, Vệ Thành còn đem chuyện này ra nói có đồng nghiệp mời hắn uống rượu, hắn nghĩ chính mình vận khí không tốt, sợ người lạ chuyện thị phi nên uyển chuyển từ chối. Ngày mai liền ở nhà, dậy nghiên mực, nghe được lời này, Khương Mật nhìn về phía, bà Ngô Thị cảm giác giống như có sát khí chợt lóe qua. Việc này Vệ Thành còn không biết, mẹ chồng nàng dâu hai người thương lượng cảm thấy chính hắn gì cũng làm không được, biết được ngược lại tăng thêm phiền não. Không bằng đừng biết, đến lúc đó phản ứng càng thêm chân thật. Bàn ăn phía trên người một nhà từ từ ăn, sau lưng Ngô bà tử đã chuẩn bị tốt, phải cho Trạng Nguyên một cái giáo huấn thảm thiết, dạy hắn biết làm người phải thiện lương. Ngày nghỉ đó, Vệ Thành buông bỏ chuyện nha môn bồi nghiên mực cả ngày. Hai ngày sau cũng đều không có gì. Đến buổi chiều ngày thứ ba, Vệ Thành dẫm lên tuyết trên đường đi về nhà, hắn bỏ tay vào trong tay áo, ánh mắt đặt ở mặt đường, trong lòng còn nghĩ chuyện trong nha môn. Đột nhiên liền từ bên cạnh vụt ra cô nương có vài phần tư sắc túm cánh tay hắn liền phiên chất vấn. Vệ Thành lúc đầu còn ngốc nghe xong mới nói ngươi tìm lầm người ta không quen biết ngươi. Cô nương kia túm ống tay áo của hắn chết cũng không bỏ, lại khóc lại nháo la lối khóc lóc lên. Lúc này Vệ Thành đã ý thức được có người muốn hại hắn, đây là cái bẫy dập mắt thấy đám người muốn vây lại xem, hắn trong lòng sốt ruột lại không nói được lúc này từ bên cạnh một phụ nhân đi ra ăn mặc một thân màu xanh lam. Bà tử này bước nhanh xông lên trước, một tay túm chặt cánh tay nữ nhân trẻ tuổi, lấy một tay đem nàng kéo ra, nâng quạt hương bổ gõ lên bàn tay nàng ra bạch bạch vài cái liền cho nàng ngây ngốc. Lão bà tử ta ra tới xem cái náo nhiệt không nghĩ tới a thế nhưng thấy một người không biết xấu hổ bôi nhọ như tử ta. Chỉ với dáng người không ngực không mông khô quắt như ngươi mà tam lang có thể coi trọng ngươi. Ta phi, đừng, tưởng rằng lão nương không biết ngươi đánh chủ ý gì, thấy nhi tử ta là đường đường quan lục phẩm, vì hoàng thượng đọc sách giảng kinh tiền đồ tốt ngươi cho rằng dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này là có thể dựa đi lên. Ngươi cho rằng ngươi lại khóc lại nháo lại la lối khóc lóc thì nhi tử ta phải chịu cái nhục nhã này, nói cho ngươi không có cửa đâu. Nhi tử ta khi nào ra cửa khi nào về nhà, không nói đầu hẻm lão hàng xóm, trên phố này mở cửa làm buôn bán ai mà không biết. Hắn mỗi ngày đi ngang qua cửa hàng các ngươi, không nhìn thấy a, ngươi nói nhi tử ta ngủ với ngươi, năm nào tháng nào ngày nào canh giờ nào, ngươi nói rõ cho ta. Ngươi dám nói ta liền dám đi tìm nhân chứng, lão bà tử ta hôm nay liền phải đưa ngươi lên nha môn gặp quan. Để ngươi biết bôi nhọ quan Hàn Lâm là cái kết cục gì. Vệ Thành vừa rồi lòng nóng như lửa đốt, đang khổ tâm nghĩ kế sách thấy cảnh này liền xoay ngược lại. Hắn tận mắt nhìn thấy nương nhà mình túm chặt một tay đem người kéo ra cũng không buông tay, tay vừa nắm vừa mắng, liền giống như nông thôn sắp đánh lộn đến nơi. Vệ Thành ngốc một trận, lấy lại tinh thần mới hô nương, ngài như thế nào ở chỗ này? Ta cùng Thúy cô hỏi thăm nhà ai may đồ đẹp muốn làm mấy bộ quần áo, liền gặp chuyện náo nhiệt. Lại đây vừa thấy, nguyên lai là số nha đầu không biết xấu hổ muốn vô khống ngươi. Thật may ta ở chỗ này, bằng không gặp người đàn bà đanh đá người có lý đều nói không rõ. Ngô bà tử nói hỏa khí lại nổi lên, nhìn nữ nhân trẻ tuổi dãy dụa suy nghĩ muốn chạy, giơ tay nắm chặt tay nàng, nhớ tới còn quay đầu nhìn một vòng, Thúy cô ngươi trở về một chuyến, đem người trong ngõ nhỏ chúng ta mời đến, nhờ bọn họ làm. Chứng cho nhi tử ta, ta đây liền mang nàng đến nha môn Thuận Thiên Phủ ta muốn nhìn coi ai cho nàng lá gan dám tính kế đến nhi tử nhà ta. Chấm, Thúy cô được nhắc nhở một câu, lão thái thái ngài chính là đường đường lục phẩm cáo mệnh an người. Tính, vẫn là tính, Hiện tại toàn bộ người trên đường xem náo nhiệt đều biết đến phong thái của An Người, nói cũng không còn kịp rồi. Ngô bà tử sợ người chạy mất một khắc cũng chưa buông tay, cũng may mắn việc này không tốn nhiều sức, không chút nào lao lực liền đem người kéo ra nửa con phố. Bên cạnh xem náo nhiệt lúc đầu còn tưởng nam nhân xuất sinh, không nghĩ tới a, sự tình còn có thể phát triển theo hướng này. Trên phố này không ít người đi theo, xoa tay chờ xem náo nhiệt. Thấy lão thái thái nổi nóng thành như vậy, bộ dáng động tác nước chảy mây trôi mắng đến trung khí mười phần, như là chiếm. Đạo lý, nhìn lại nữ nhân xui xẻo bị bà kéo đi giống như lợn chết, bao nhiêu người đều không đành lòng. Này quá thảm, ăn vạ cũng không tìm thời điểm, nhìn vị quan kia tuấn tú, nhưng nương hắn quá lợi hại. Cách chương,